Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, cực phẩm đại cữu ca. Tạo vật thành khu vực hạch tâm khai phát sau khi ra ngoài. Có quan hệ ngoại thành sự tình, Cổ Mộc giao cho Tiêu Ca đi xử lý, dù sao lấy chân nguyên đi oanh tạc, một hai lần còn có thể. Nhiều liền ảnh hưởng sinh thái cân bằng, vẫn là để chính bọn hắn vóc khai phát đi. Cổ Mộc đây là cho mình lười biếng tìm tái rất cái cớ thật hay. Sau đó thời gian, hắn không có việc gì liền hướng Cửu Thiên Các chạy. Không có cách, là mật cái nào mau bệnh nhất định phải trị. Không phải cứ như vậy hao tổn, không được gấp chết người a. Đương nhiên, muốn chữa khỏi, chỉ sợ cần nhất đoạn thời gian dài dằng dặc. Mấy tháng sau, tạo vật thành bên ngoài không ngừng bị khai phát ra. Căn cứ Gia Cát Kiến phong thủy học, dùng đại trận vì chính đông, xây dựng thêm ra một cái hơn 30 dặm khu vực. Hắn phân chia đông thổ, tây kim, bắc hỏa, nam thủy, trung mộc 5 cái khu vực, ngũ ý ngũ hành đều đủ. Theo đại quân khai phát và chỉnh lý, tạo vật ngoại thành đơn giản quy mô, mà Cổ Mộc cũng từ tạo vật chi thành lấy ra vạn bảo tổng hội. Dựa theo Dương Tiệp ý tứ an trí tại Trung Mộc khu. Kỳ thật, dùng Gia Cát Kiến thiết kế, đông thổ khu là ngoại thành trung tâm, dù sao cùng phòng ngự đại trận nhất tới gần. Dương Tiệp sở dĩ lựa chọn Trung Mộc thì là bởi vì cá nhân nguyên nhân. Hơn nữa còn rất đơn giản. Bởi vì cái này khu vực có mộc chữ, Cổ Mộc rất có tiền, mà lại cũng không keo kiệt. Tiêu Ca xài không chút khách khí, đi qua mấy tháng này tiền tài đầu nhập và sửa chữa và chế tạo. Tạo vật ngoại thành rốt cục có thành trấn dạng, đại lộ từng cái thông. Bốn phía rất nhiều phong cách bất phàm bề ngoài phòng cũng dựng đứng lên. Ngoại thành là bộc lộ tài năng, như vậy. Tự nhiên là cần phải có người vào ở, bằng không đợi tại tử thành. Bất quá, này cũng không cần lo lắng, bởi vì Quy Nguyên kiếm phái phạm vi sở thuộc khu vực. Có như là Doãn Gia Thôn những này thôn xóm nhỏ, Cổ Mộc phát ra thông cáo, phương viên vài trăm dặm, rất nhiều thôn trang bách tính đều di chuyển tới. Đối với những người bình thường này mà nói, có thể thêm gần tới gần kiếm sơn. Là một kiện cực kỳ chuyện vinh hạnh. Huống chi, chuyển nhập tạo vật ngoại thành còn có rất nhiều chính sách ưu đãi. Bọn hắn làm sao không vui mừng hớn hở. Vẻn vẹn một tháng, Quy Nguyên kiếm phái nắm trong tay rất nhiều thế tục thôn trang. Triệt để dung nhập tạo vật ngoại thành, đạt được thích đáng an trí. Cũng định cư lại, nhân khẩu càng là đạt tới chừng 10 vạn. Cổ Mộc không thiếu tiền. Thiếu chính là người, bởi vì hắn thành lập tạo vật thành, không chỉ vì bảo vệ mình thân nhân, hắn còn nghĩ coi đây là căn cơ, từ đó không ngừng lớn mạnh, thẳng đến có một ngày, có được có thể chống lại toàn bộ đại lục năng lực. Theo tạo vật thành xuất hiện, lại trắng trợn chỉnh hợp tán loạn thôn trang, thượng vũ đại lục võ giả cùng thế lực bắt đầu dần dần biết được tạo vật thành. Thậm chí còn dẫn phát không nhỏ oanh động. Dù sao, một cái thành thị khai phát cũng không phải chơi nhà tròi đơn giản như vậy. Nhưng mà, nửa năm trôi qua sau, rất nhiều võ giả mang theo hứng thú đến đây tìm tòi hư thực. Phát hiện thành hình ngoại thành cùng đại trận kia bảo hộ nội thành. Lập tức cảm khái không thôi. Chỉ sợ trên thế giới này, có thể có như thế thần tốc. Lớn như thế thủ bút, chỉ có võ cuồng Cổ Mộc một người, cùng ngoại thành cùng một chỗ khai thác còn có Cổ Mộc oanh mở võ đài. Bất quá bởi vì chỉ cần thành lập quân doanh cùng một số sân huấn luyện địa. Độ khó nhỏ hơn tại thành trấn khai phát, cho nên vẻn vẹn dùng 3 tháng, La Mật liền bố trí thỏa đáng, Tôn Cường dẫn theo 5 vạn tinh binh chính thức vào ở trong đó. Bắt đầu tiến hành huấn luyện thường ngày cũng chiêu mộ binh sĩ. Thời gian một năm, ngoại thành đã có thành thị hình dạng. chí ít tại diện tích cùng nhân khẩu cùng bàn thạch thành không sai biệt lắm. Nhưng muốn chân chính đạt tới quy mô, hoặc có thể so với Thanh Vũ Thành, Tào Thành loại này cấp bậc thành lớn, cần thời gian đến phát triển cùng lắng đọng. Cổ Mộc đứng tại Kiếm Sơn, nhìn thấy đơn giản quy mô tạo vật ngoại thành, có chút hài lòng, chuyện gì đều cần từng bước một đến, lầu cao vạn trượng cũng không phải trong vòng một đêm liền có thể đứng lên. Là nên đi luyện hóa tiên tổ nhục thân cùng hài cốt. Cổ Mộc thu hồi ánh mắt, âm thầm nghĩ, đã qua một năm, tạo vật thành đã khai phát ra. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử cùng cửu thiên các thành viên đồng đều đã phân phái lệnh bài. Có thể tùy thời tiến vào đại trận bên trong tạo vật chi thành tiến hành tu luyện. Như thế tính ra, hết thảy đều đã xử lý thỏa đáng. Hắn liền bắt đầu cân nhắc chính mình, mặc dù có đặt chân căn bản, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Thương gia không có diệt, quốc cấp thế lực còn ẩn núp tại không gian độc lập. Hắn muốn đối mặt địch nhân có rất nhiều, chỉ có không ngừng đề cao cùng đột phá mới có thể đi đối mặt về sau địch nhân. Lần này ta muốn tiến hành thời gian rất lâu tu luyện. Chuyện ngoại giới liền giao cho ngươi. Trong thư phòng, Cổ Mộc ôm Long Linh, tại bên tai nàng nhẹ nói, Long Linh gật gật đầu, sơ qua, vẫn là không yên lòng mà nói, chú ý an toàn, Cổ Mộc cười cười, nói ra, ta chỉ là tại tạo vật chi thành tu luyện, sẽ có cái gì nguy hiểm, ngược lại là ngươi, nhất định muốn ghi nhớ, dùng dược liệu vì bao quanh rèn luyện thân thể. Ngàn vạn không thể ngừng. Đây đối với hắn về sau võ đạo rất có ích lợi. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể tìm Dương Tiệp La Mật các nàng ngồi cùng một chỗ tâm sự. Cổ Đại Thiêu nói xong câu đó, lập tức liền hối hận. Cái này mẹ nó miệng tiện chính là một loại bệnh. Quả nhiên, Long Linh mặt lạnh xuống dưới. Từ khi Dương Tiệp cùng La Mật đi vào Kiếm Sơn, thời gian một năm, ba người liền không có ở cùng lúc xuất hiện qua. Kỳ thật Cổ Mộc biết, các nàng đây là có ý né tránh. Nhất là Dương Tiệp cùng La Mật, mỗi lần đi tìm các nàng chơi, luôn luôn thúc giục mau mau rời đi, làm cho chính mình tựa như là đang trộm. Tình, bất quá hắn thích loại này phong cách. Phí nửa ngày kinh, đem Long Linh trấn an. Cổ Mộc rời đi thư phòng. Sau đó đi một chuyến Cửu Thiên Các, bởi vì nội thành phủ đệ vẫn còn tu kiến chung, cho nên cái này đặc biệt tổ chức vẫn ở Quy Nguyên kiếm phái. Bất quá khoảng cách rời đi thời điểm cũng nhanh, tại hắn cấu tứ chung, Cửu Thiên Các là một thanh lợi kiếm, cũng là một thanh hộ thuẫn, gánh vác lên bảo hộ tạo vật thành trách nhiệm. Bất quá để Cổ Mộc buồn bực là đi vào Cửu Thiên Các trụ sở, lại phát hiện bên trong không có bất kỳ ai, thật giống như người đi nhà trống. Cổ Mộc bất đắc dĩ nói, đám người kia khẳng định lại đi tạo vật chi thành. Đoạn thời gian trước, hắn đem lệnh bài phân cho cận qua, Nhạc Phong cùng rất nhiều thành viên, cũng cáo chi tạo vật chi thành công năng. Bọn gia hỏa này trong mắt tinh quang lấp lóe, khi hắn chân trước vừa đi, chân sau đám người này liền sói chu lao xuống sơn đi, tiến vào đại trận bên trong thành, mà lại từng cái chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn, vậy mà không vừa lòng tại tầng thứ nhất một lần trọng lực tập thể phóng tới cấp bậc cao hơn, bởi vì cấp độ đề cao trọng lực đều là gấp bội gia tăng. Bọn hắn lại là mới vừa tiến vào, còn chưa có quen thuộc cùng tiếp nhận. Cuối cùng Quang Vinh thua ở đệ tam tầng, bi kịch bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Về sau vẫn là Cổ Mộc đuổi tới, đem bọn hắn từng cái từ thành bên trong đá ra. Mặc dù tại tam tầng tập thể bại trận, nhưng bị đá xuống tới đám người không có chút nào hối hận. Ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi lần nữa tiến vào. Cũng dựa theo Cổ Mộc nói, bắt đầu tiến hành theo chất lượng tu luyện, thế tất đạt tới cấp bậc cao hơn. Quả nhiên, có mục tiêu, mới có thể cung cấp càng lớn động lực. Tại Cửu Thiên Các không có dừng lại, Cổ Mộc bay xuống núi đến, rơi vào ngoại thành Trung Mộc khu, mà ở đây giải đất trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa tráng lệ kiến trúc, hiển nhiên là Vạn Bảo Tổng Bộ. Bất quá, Dương Tiệp vào ở về sau, danh tự đã cải thành Kim Cổ Thương Hội, nhìn xem kia bốn chữ lớn, Cổ Mộc lắc đầu một cái, nói, nữ nhân này dùng kim cổ mở đầu, là muốn cho người khác biết, cái này thương hội là chính mình sao? Đi vào trong tổng bộ, bên trong có rất nhiều người hầu ngay tại ra ra vào vào vận chuyển lấy một dương tài vật. Cùng bảo bối, những người này là Dương Tiệp từ thành bên trong chiêu mộ tới. Mà những tài vật kia tất cả đều là Vạn Bảo Thương Hội. Tại Cổ Mộc mang theo La Mật bọn hắn trở lại Kiếm Sơn sau một tháng. Sợ chết tiền hữu tài phi thường phối hợp, đem Vạn Bảo Thương Hội tất cả tài sản đều trở tới. Đi qua thanh toán, hiện ngân tổng cộng có 3.000 vạn, mà to to nhỏ nhỏ thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Tính được chí ít hơn 100 triệu, đây chính là một bút con số không nhỏ, mà một năm qua này, thành trấn cùng võ đài khai phát, dùng chính là số tiền này, khó trách Cổ Mộc cùng La Mật xài không có chút nào đau lòng. Thương hội bên trong hội trưởng thất, Dương Tiệp lông mày hơi nhíu, nghiêm túc tính toán kiểm điểm khoản, ngọc thủ nhẹ nhàng phát đang tính trên bàn, truyền ra cộc cộc thanh âm, liền ngay cả Cổ Mộc xuất hiện ở trước mặt nàng cũng chưa từng phát giác. Cổ đại thiếu cũng không có quấy rầy nàng, mà là đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, trên mặt mang vẻ mỉm cười, chăm chỉ làm việc nữ nhân thường thường có mị lực nhất. Không biết qua bao lâu, Dương Tiệp rốt cục dừng lại, sau đó đem sổ sách khép lại, lười biếng xoay xoay eo, mà kia là lướt thân thể theo hai cánh tay của nàng mở rộng, bày biện ra hoàn mỹ đường cong. Lộ ra xinh đẹp, vũ mị. Nhưng mà, nàng cái này duỗi người động tác chưa làm xong, Cổ Mộc liền từ phía sau ôm nàng, dán tại bên tai nhẹ giọng nói ra, ta để ngươi quản tiền, cũng không phải để ngươi tính sổ sách, không cần như thế tự thân đi làm, giao cho hạ nhân chẳng phải được rồi. Dương Tiệp bị dọa một chút, bất quá nghe được thanh âm của hắn, lập tức trầm tĩnh lại. Sau đó xoay người, cười nói ra, không tính sổ, làm sao quản tiền, ngoặc kép, Cổ Mộc biết, nữ nhân này lớn nhất niềm vui thú chỉ sợ sẽ là vơ vét của cải. Ta còn có rất nhiều sổ sách không có toán, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy xử lý đâu. Dương Tiệp có chút giãy giụa, trong ngôn ngữ có tiễn khách ý tứ, Cổ Mộc im lặng. Nữ nhân này khẳng định là sợ chính mình ở chỗ này lâu. Để Long Linh biết, ngươi để ta đi, ta liền đi rồi. Cổ Vô Sỉ càng ôm càng chặt, hai tay bắt đầu không thành thật, lập tức sẽ tiến vào tạo vật chi thành, luyện hóa tiên tổ nhục thân cùng hài cốt. Ai biết sẽ dùng bao lâu thời gian, lúc gần đi đợi đương nhiên muốn làm chút gì, mà liền tại lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra. Sau đó nhìn thấy Dương Chí từ bên ngoài đi tới, mở miệng nói, muội, tử, cái chữ này hắn không nói ra, bởi vì hắn đã nhìn thấy Cổ Mộc chính ôm muội tử của mình. Cẩu đàn không hổ là cẩu đàn, đụng phải loại trang diện này, vẻn vẹn tại 0,01% giây sau, phi thường cơ trí bật thốt lên, mỗi thiên lúc này, ta đều hẳn là đi nhà kho. Hôm nay làm sao liền đi nhầm cửa nữa nha. Dứt lời, quay người rời đi, thuận tay cài cửa lại. Sau đó ngầm thầm nghĩ, dưới ban ngày ban mặt, Ngưu, có thời gian dẫn hắn cùng một chỗ đi dạo thanh. Lâu, không đúng, đây là muội phu ta. Ta cái này đại cữu ca mang theo hắn đi. Có thể chứ, hẳn là có thể, tất cả mọi người là nam nhân mà. Dương Chí không ngừng lẩm bẩm, cuối cùng đi rất xa, mới khẳng định nói, không được, gia hỏa này rất nghiêu, ta dẫn hắn đi, các cô nương đều bị hắn cho mê hoặc, đây tuyệt đối không thể. Gian phòng bên trong Cổ Mộc nhìn thấy con hàng này sứt sẹo biểu diễn. Nghe được Kỳ Hoa ngôn ngữ, trán lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Như thế, đại cữu ca, đến cùng có bao nhiêu cực phẩm a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,